Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, chương 08, lá đào đầu nhọn thật nhọn. Phía trước hát kinh kịch đối cuống họng yêu cầu rất cao. Dương Hàm sau đó phải hát cái này một bài dân ca. Liền đơn giản nhiều, lá đào đầu nhọn thật nhọn, lá liễu mà che cả bầu trời, đều không cần mang nhạc đệm. Dương Hàm cho nữ nhi phô bày một thanh cái gì gọi là mở miệng giòn. Hắn cái kia đặc biệt trầm thấp tiếng nói, rất bứt tai, để người nghe được cũng nhịn không được run run một chút. Mà loại này tự mang cộng minh hí khang, càng làm cho Dương Hàm dùng thanh sướng từ hát ra cái này khúc huyền chuyển vận luật. Hỡi các vị đang ở chốn này, lắng nghe ta đến nói a, việc này ai? Xuất hiện ở kinh thành tiểu khúc chủng loại phong phú, nhưng giống cái này một bài liền có chút lệch hí khúc phong cách. Thậm chí có thể nói những này tiểu khúc cũng là các lộ hí khúc một loại diễn biến. Dương Nhược Y đối hí khúc không hiểu nhiều, thậm chí nàng cũng không hiểu nhiều nhạc lý phương diện đồ vật. Nhưng nàng có thể nghe ra được phụ thân hát cái này tiểu khúc bên trong ẩn chứa âm nhạc thú vị. Vây xem lão gia tử nhóm đều đang nghe cố sự. Dương Nhược Y lại đối ba ba hát, nghe được gọi là một cái say sưa ngon lành. Giống ở này vị, cái này các vị lắng nghe ta đến nói a, còn có trước mặt đào lá cái kia nhọn thật nhọn, cái này đến cái khác phục cổ, nhưng nghe lại có như vậy một chút tiểu thanh tân truyền âm. Để Dương Nhược Y nghe được nhịn không được lay động lên suy nghĩ. Cái kia tinh thần phấn chấn dáng vẻ, cực kỳ giống nhìn thấy yêu thích phim hoạt hình tiểu bằng hữu. Tham Thanh Thủy Hà, cái này kinh thành tiểu khúc kỳ thật giảng thuật là một cái là yêu tuẫn tình bi kịch cố sự. Trong này có rất dày thời đại trước bối cảnh. Dương Hàm sở dĩ hát cái này dân ca, cũng là biết đang ngồi những này hơn 60, hơn 70 tuổi lão gia tử đều trải qua đi cái kia cực khổ niên đại. Biết cố sự này thời đại cảm giác có lẽ có thể để bọn hắn tìm tới khi còn nhỏ đợi ký ức cũng. Chính là cái gọi là cộng minh. Không phải sao, ngồi tại phía trước nhất Phù Thái Ninh liền nghe được say sưa ngon lành. Suy nghĩ lung lay. Có loại thế kỷ trước mọi người xách ghế đẩu đi nghe hí kịch cái kia mùi vị. Nhưng tương tự là gật gù đắc ý. Dương Nhược Y gật gù đắc ý rõ ràng không giống. Nàng mới 16 tuổi. Chỗ nào nghe hiểu được phức tạp như vậy tình yêu bi kịch. Đừng nói Tham Thanh Thủy Hà. Liền xem như cầm kinh điển Romeo và Juliet. Dạng này cố sự đến cho nàng nhìn, nàng cũng sẽ không có bao lớn cảm xúc, nhiều lắm thì cảm thấy là yêu tuẫn tình rất rung động. Sẽ không nghĩ là yêu tuẫn tình có đáng giá hay không đến. Sẽ không đi cân nhắc cái này bi kịch phát sinh thời đại bối cảnh. Đúng vậy, Dương Nhược Y đều không có làm sao nghe rõ ca từ bên trong giảng thuật cố sự. Nàng nhưng thật ra là say mê tại cái này tiểu khúc giai điệu cùng ba ba biểu diễn phương thức lên. Không biết lúc nào, Dương Hàm đã buông xuống trong tay chén trà, cũng không biết từ nơi nào nhận lấy một thanh quạt giấy. Chồng chất lấy dùng hổ khẩu nắm chặt, nhẹ nhàng trên tay đánh nhịp, mặt trời rơi xuống núi, tiếng côn trùng mùa thu càng huyên náo, ngày nhớ đêm mong lục ca ca. Dương Hàm hát, trong tay quạt giấy còn kéo một cái hoa, khóe miệng nhẹ nhàng liệt lên. Mỉm cười lộ ra một loạt trắng nõn chỉnh tề răng, tựa hồ còn mang tới từ bên trong thâm tàng một vòng thẹn thùng hương vị. Đương nhiên, cái này thẹn thùng là không rõ ràng, Dương Hàm biểu hiện cũng là một tầng chồng một tầng. Người có thể tinh tế phẩm đạt được, nhưng lại sẽ không cảm thấy rất đột ngột, rất dầu mỡ, loại này đối âm nhạc thay vào là rất sạch sẽ. Thật giống như nghe kinh kịch người trầm mê ở trên đài diễn viên góc đối sắc thuyết minh đồng dạng. Đương nhiên, Dương Hàm ưu tú như vậy biểu lộ quản lý, cũng không phải phổ thông hí khúc kẻ yêu thích có thể làm ra được. Nếu có lợi hại ban giám khảo lão sư thấy được, khẳng định sẽ kinh ngạc với hắn chuyên nghiệp. Đương nhiên, hiện tại cái này quán trà nhỏ, nhưng không có nhiều như vậy ngọa hổ tàng long nhân vật. Hẹn rằng đêm nay, canh ba này tới gặp mặt. Dương Nhược Y không biết vì sao, nàng không có dung nhập vào bài hát này, dần dần lưu lộ ra ngoài nhàn nhạt yêu thương bên trong. Ngược lại, nàng còn càng nghe càng vui vẻ. Đó là bởi vì, bà hát đến rất vui vẻ à. Dương Nhược Y có thể cảm giác được, phụ thân tại nhiều như vậy người nghe trước mặt mở miệng nói ca hát. Liền cùng hắn hôm qua tại máy vi tính phát trực tiếp đồng dạng. Hát đến hăng hái, hát được tự tin bay lên. Một bài, Tham Thanh Thủy Hà, rất dài. Cứ việc đều là một cái giọng phản phục hát. Dương Nhược Y cũng nghe được rất chuyên chú. Thẳng đến phụ thân hát xong, nàng mới giật mình lấy lại tinh thần. Ba ba ba, lầu một ngồi đầy lão gia gia nhóm nhau nhau vỗ tay lên. Tán thưởng tiếng hoan hô không nhiều. Dù sao không có mấy người giống Phù Thái Ninh, Lê Đại Đức lão gia tử như vậy trung khí mười phần. Nhưng Dương Nhược Y còn là có thể nhìn thấy, phụ thân tại bọn hắn vỗ tay cùng khích lệ bên trong một bên ôm quyền thở dài. Một bên sán lạn cười mở nhan. Cái này mới là ba ba cao quang thời khắc a. Dương Nhược Y bỗng nhiên có một cái cảm xúc vô hình. Bình thường bề bộn nhiều việc chiếu cố mình một ngày ba bữa phụ thân, tựa hồ quá phai mờ tại đám người. Ngược lại là lúc ca hát đợi phụ thân mới là nhất có sức sống, nhất không cần che giấu liền có thể phát tán ra vui vẻ hào quang phụ thân. Hắn nên đi ca hát, giống như chính mình đã yêu quý ca hát, vậy sẽ phải liều lĩnh đi cố gắng, đi phấn đấu ga. Bành bành, ngươi ghi lại có tới không? Dương Nhược Y xoay đầu lại, không yên tâm hỏi, quay xuống, Bành Học Viễn hưng phấn loay hoay điện thoại di động của hắn. Xác nhận vừa rồi thu hình lại video có bảo tồn lại. Mới nhỏ giọng cùng tiểu đồng bọn nói, quay đầu ta cắt một chút, cùng một chỗ cầm đi báo danh. Ta kém chút quên Dương Thúc Thúc biết hát kinh kịch, cái này khẳng định rất thêm điểm. Bành Học Viễn đến bây giờ còn không biết, Dương Hàm vừa rồi hát là kinh thành tiểu khúc, cũng không phải là kinh kịch, nhưng cái này cũng không trách được hắn. Đừng nói Bành Học Viễn, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều ngây ngốc không phân biệt được. Các nàng niên kỷ quá nhỏ, âm nhạc tương quan nội tình quá kém, còn cần từ từ tích lũy. Chúng ta nhanh lên trở về đi, muốn bị bắt lại. Đường Văn Phi vội vã cuống cuồng ôm đầu gối, cùng đám tiểu đồng bạn nói. Dương Nhược Y có chút hâm mộ nhiều nhìn thoáng qua ba ba cùng mấy cái kia, lão hí mê, ra ra nhiệt. Liệt giao lưu loại này bởi vì âm nhạc bị người thích dáng vẻ cũng là nàng tha thiết ước mơ. Quay đầu, Dương Nhược Y mới cùng đám tiểu đồng bạn lui về trên lầu. Dương Hàm chẳng qua là thường ngày đến quán trà tản bộ một chút. Dĩ nhiên không phải tận lực tới tìm hiểu y cùng bạn tốt của nàng nhóm đang chơi cái gì. Cái này liền cùng trong nhà hắn không gõ cửa đạt được cho phép đều sẽ không tùy tiện tiến vào nữ nhi gian phòng là đạo lý giống nhau. Hắn tương đối tôn trọng y tự ẩn. Không quản là nam hài, nữ hài đều cần có mình tự ẩn không gian. Phụ mẫu không thể để bảo vệ danh nghĩa đi xâm phạm hài tử tự ẩn, tiến vào bọn nhỏ tự ẩn không gian. Ở điểm này, rất nhiều Trung Quốc thức gia trưởng đều cảm thấy tiểu hài tử không có cái gì tự ẩn có thể nói. Nhưng Dương Hàm mình khi còn bé liền từng có cùng loại kinh lịch. Hắn trước kia ghét nhất chuyện liền là phụ mẫu sẽ trộm nhìn nhật ký của mình. Vì lẽ đó hắn về sau liền sẽ không còn đem tâm sự viết tại nhật ký lên. Qua lão sư không còn yêu cầu viết nhật ký niên cấp về sau, Dương Hàm liền từ đây không có viết qua nhật ký. Chính là bởi vì đối với mình trưởng thành trong lịch trình phiền não ký ức như mới, Dương Hàm mới tại đối nữ nhi bồi dưỡng lên đặc biệt chú trọng bảo hộ nàng tư ẩn. Hắn không chỉ có cùng nữ nhi hiệp định tốt khuê phòng của nàng chính là nàng tư nhân Tiểu Thiên Địa, còn xưa nay sẽ không tận lực đi tìm hiểu nữ nhi những cái kia bí mật nhỏ. Cũng tỉ như tại quán trà bên này, kỳ thật quán trà mỗi một tầng đều là có giám sát. Hắn nếu như muốn tra Dương Nhược Y đang làm gì, hắn hoàn toàn có thể để Ngũ Mậu Tài đem giám sát điều ra tới. Nhưng cái này xâm phạm nữ nhi tư ẩn, đồng thời cũng không cần thiết. Không có hắn từng bước gấp chằm chằm, nữ nhi vẫn là sẽ tương đối tự giác. Đúng vậy, Dương Nhược Y tại học tập cùng chơi đùa phương diện cũng không quá cần Dương Hàm quan tâm. Nàng sẽ rất tự giác đi làm bài tập, rất cố gắng đi ôn tập. Đương nhiên, lại thế nào tự giác, lại cố gắng thế nào cũng vô dụng. Dương Nhược Y thành tích vẫn là trung lưu trình độ, cùng với các nàng trường học về sau thi đậu tỉnh thực. Bình thường chỉ là tùy tiện học một ít những cái kia đại nghiêu so ra. Dương Nhược Y đặc biệt chịu đả kích, cũng may Dương Hàm cũng không thèm để ý. Hắn không có ý định để nữ nhi biến thành siêu cấp đại học bá. Vì lẽ đó Dương Nhược Y lớn như vậy, một lần trường luyện thi đều không có tham gia qua. Rông dài quá, Dương Hàm không để ý tới nữ nhi trên lầu làm ầm ĩ cái gì. Kỳ thật cùng Đường Văn Phi cũng tại có quan hệ. Cái này ba tên tiểu gia hỏa ghé vào một khối chơi, Dương Hàm liền không lo lắng. Nhưng nếu như chỉ là Bành Học Viễn tên tiểu tử thúi này tại, cái kia đoán chừng Dương Hàm liền sẽ không thống khoái như vậy. Giữa trưa, dưới lầu quán trà chuẩn bị đóng cửa. Những cái kia còn không có thỏa nguyện lão gia tử tại Dương Hàm cùng Ngũ Mậu Tài an ủi xuống, hậm hực xoa xoa tay rời đi. Dương Nhược Y lúc này cũng cùng đám tiểu đồng bạn lặng lẽ meo meo trượt xuống dưới. Có tật giật mình, các nàng vừa xuống thang lầu, liền nhìn thấy Dương Hàm quay đầu nhìn lại, từng cái lập tức thẳng người, mất tự nhiên gạt ra dáng tươi cười. Ba, chúng ta buổi trưa hôm nay là tại Hà Di nơi này ăn cơm, vẫn là về nhà ăn a? Dương Nhược Y con mắt lóe sáng chỗ sáng cười, nhưng đây chỉ là che giấu, nàng khẩn trương đến đều dạ một chút, cuối cùng đều ở cái kia một thoại hoa thoại. Hôm nay tại quán trà đơn giản ăn một điểm, ngươi Ngũ Bá nói, buổi sáng ngươi Hà Di đi mua đồ ăn, vừa vặn đụng phải ngươi thích nhất đồ ăn bổ. Mân Nam ngữ thuyết pháp, chỉ củ cải ướp thành giòn giòn dưa muối, liền mua điểm trở về xào cho ngươi ăn. Dương Hàm cười nói, có đồ ăn bổ, là xào thịt vẫn là trứng tráng. Dương Nhược Y ngạc nhiên ôm lấy ba ba cánh tay, cao hứng đều quên mình cùng đám tiểu đồng bạn mới vừa rồi còn tại tính toán làm sao hố ba ba đâu. Đều có. Ngũ Mậu Tài ở bên cạnh yêu thương mà nhìn xem Dương Nhược Y, cười ha hả nói, vậy quá tuyệt, đồ ăn bổ xào thịt, trứng tráng, phối bát cháo, siêu ăn ngon. Dương Nhược Y vui vẻ đến cũng bắt đầu tại quán trà trước quầy mặt xoay quanh vòng. Phi phi, bành bành, các ngươi muốn hay không cũng lưu lại ăn chút. Dương Hàm cười nhìn về phía bên cạnh Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn, quan tâm hỏi, kỳ thật ba nhà người quan hệ đều rất tốt. Không quản là Dương Nhược Y vẫn là mặt khác hai cái, bọn hắn đều có tại đối phương trong nhà ăn cơm xong. Đương nhiên, bởi vì Dương Hàm xào đồ ăn ăn ngon, mà lại có đôi khi Đường Văn Phi phụ mẫu không rảnh. Đa số thời điểm, đều là Đường Văn Phi các nàng tới Dương Nhược Y trong nhà ăn cơm. Bất quá là nhiều hai đôi đũa chuyện, nhưng hôm nay Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn đều không có ý tứ lưu lại. Bọn hắn chột dạ khoát tay áo, không hẹn mà cùng nói ra, không cần, Dương thúc thúc, Ngũ Bá, trong nhà của ta nấu cơm. Nữ hài tử suy tính được tinh tế một chút, Đường Văn Phi còn tăng thêm một câu, tạ ơn. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.